Đầm cơ đả kết, chương 54, ngoại truyện 3, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kai Poisson thoải mái ngồi trên ghế máy tính, sau khi cho miếng khoai tây chiên giòn vào miệng, anh dùng ngón tay sạch sẽ gõ nhanh trên bàn phím kể từ khi chia tay với Etienne. Cuộc sống của anh lại trở về với sự bình lặng và quy luật là cố vấn kỹ thuật mạng của cục điều tra. Một mặt cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, một mặt thông qua mạng nội bộ tiếp xúc với một số thông tin đen tối và chuyện tầm phào, còn có thu nhập ổn định, ngoài việc phải che giấu những ý đồ đen tối trong lòng, cuộc sống vẫn rất vui vẻ. Còn Etienne, tên xấu xa vong ân bội nghĩa, miệng lưỡi trơn tru này, anh mới không lo lắng cho hắn ta. Đang định tìm một bộ phim để xem cho qua thời gian, kết quả không ngờ máy tính đột nhiên hiện lên cửa sổ bật lên và cảnh báo. Cài nghiêm mặt, đột nhiên ngồi thẳng dậy trên ghế, người hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cảnh báo về cái tên Etienne Kane được kích hoạt, cho thấy có người đang điều tra thông tin đại diện đằng sau cái tên này trong hệ thống. Điều này có nghĩa là thân phận của Etienne đã bị phát hiện. Mặc dù Kai đã lường trước được điều này, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, anh vẫn không khỏi cảm thán. Etienne Kane thật sự là một kẻ điên thích thử thách ở ranh giới nguy hiểm. Là bạn bè, thực ra Kai đương nhiên đã cân nhắc việc làm mờ một phần thân phận của Etienne trong cơ sở dữ liệu thông tin công dân, nhưng không biết tại sao Etienne lại không đồng ý. Dựa vào sự hiểu biết của Kai về Etienne, cộng thêm thái độ của hắn khi họ chia tay, Kai đoán Etienne có thể đang nghĩ cách tóm những tên gián điệp ẩn náu ở đó, dùng chính mình làm mồi nhử, để trừ hậu họa. Nghĩ đến đây, anh không khỏi thở dài nhẹ nhõm, ẩn danh ở nơi quen thuộc không phải tốt hơn sao? Lại là vì cô gái đó, đáng giá sao? Cổ Horace quấn băng giày, liếc xéo Owen, người thay thế đặc vụ Cook với tư cách là người đứng đầu hoạt động phản gián xuất hiện trước mặt mình, không khỏi nhếch mép. Anh không ngờ, một cô gái Trung Quốc bình thường và một kẻ lừa đảo tài chính nghệ thuật lại khiến người đứng đầu nhóm hoạt động phản gián có quyền điều tra ưu tiên cao nhất phải đích thân ra mặt, yêu cầu hợp tác với Horace, người quen thuộc nhất với ca cơ trong nhóm tội phạm tài chính. Đặc vụ Owen gần như nằm sấp bên cạnh nhân viên kỹ thuật thông tin của bộ phận họ, thanh tiến trình trên màn hình đang từ từ tiến lên, ánh mắt Horace lại không khỏi hạ xuống, chậm rãi rơi vào tài liệu trên tay có in cái tên. Etienne Kane, hóa ra hắn ta chính là ca cơ mà Horace đã truy đuổi nhiều năm nhưng nhiều lần để hắn ta chạy thoát. Tài liệu trên chỉ có vài dòng, chủ yếu chỉ có một số hình ảnh, thông tin hộ chiếu và visa. Lý do bị lộ là do đối phương sau khi làm hộ chiếu đã bị giám sát khi đến gần thẩm tình. Họ không có quyền thực thi pháp luật ở Trung Quốc, hiện tại người được bố trí ở đó vẫn đang tích lũy lực lượng. Đây chỉ là một chuyện nhỏ liên quan đến đời tư của cấp cao, không cần thiết phải lộ ra, chỉ có thể nhanh chóng truyền thông tin về nước. Nhưng dù vậy, Internet là một trong những thành quả của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ ba của Hoa Kỳ, sau nhiều năm phát triển đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cơ sở dữ liệu kết nối toàn cầu đang được xây dựng. Ca cơ trong hơn 10 năm qua là tên tội phạm lừa đảo tài chính có chỉ số IQ cao khiến người ta đau đầu trong những năm 90. Nhưng chỉ vài năm nữa, hắn ta sẽ không còn chỗ ẩn náu. Đương nhiên, bây giờ họ đã có được cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etienne Kane, trước, vậy thì toàn bộ cuộc đời của hắn ta, đối với các đặc vụ của cục điều tra, cũng không còn là bí mật không thể dò xét nữa. Tìm ra rồi, tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình lớn, chỉ nghe thấy nhân viên kỹ thuật thông tin đọc lớn một cách phấn khích. Etienne Kane, nam, 29 tuổi, gia đình đơn thân. Gần như cùng lúc đó, cuộc đời của tên tội phạm lừa đảo tài chính nghệ thuật xảo quyệt này dần dần được hé lộ trong lời nói nhanh chóng của người đàn ông một người phụ nữ trẻ tiêu tụy sau khi ký tên rời khỏi bộ phận nhận trợ cấp, quấn chặt người, bước nhanh trong gió lạnh. Khuôn mặt cô kết hợp những nét đẹp của cả người châu Á và người Anglo-Saxon, trông tinh tế, dịu dàng và xinh đẹp, nhưng cuộc sống của cô gái trẻ này lại vô cùng bế tắc. Đúng lúc phong trào hippie thịnh hành, nam nữ thanh niên coi thường truyền thống, từ bỏ đạo đức, nổi loạn trở thành một loại tinh thần, cũng trở thành khởi đầu cho cuộc sống tồi tệ của cô. Cô sinh ra khi đạo luật bài trừ người Hoa vừa mới bị bãi bỏ, nhưng hiện tượng kỳ thị người Hoa vẫn còn rất nghiêm trọng. Cô gái trẻ được gọi là gì, nhưng thực chất là mẹ ruột của cô, đã đặt cho cô một họ giống như nhân vật chính trong Công dân Kane, cô gái trẻ Lai dễ dàng hòa nhập vào xã hội không mấy thân thiện này. Ngoài việc cô là một đứa trẻ có lai lịch không mấy vẻ vang, gần như là trẻ mồ côi, đó là nỗi khổ mà người phụ nữ khác không thể nói ra, Ken cũng không rõ, vì vậy câu chuyện của thế hệ trước không ảnh hưởng nhiều đến cô. Nửa đầu cuộc đời cô không có gì xấu, gì, khi rảnh rỗi sẽ đến thăm cô, Ken sau đó thậm chí còn được học lên cao nhờ sự giúp đỡ của gì và chính phủ, nhưng cuộc sống tưởng chừng êm đềm lại bị phá vỡ bởi việc mang thai ngoài ý muốn. Khi chưa nhận thức được điều này, cô đã bước lên con đường ngày càng sa sút và gian nan hơn. Sau khi có một mối quan hệ không rõ ràng với một người đàn ông đẹp trai Lai Mỹ Pháp, Ken mang thai, phá thai là một việc bị cấm trên toàn nước Mỹ. Sau đó vụ án Roe kiện Wade nổi tiếng vẫn chưa xảy ra vào năm đó. Hơn nữa, cô thực sự có chút thích người đàn ông đó, nên đã tự nguyện từ bỏ việc học để sinh đứa bé trong bụng. Kể từ đó, tên của đứa trẻ được đăng ký là Achen Ken. Cái tên này cùng với vô số cái tên khác trên tài liệu nhiều năm sau đã được nhập vào máy tính thời bấy giờ. Sau khi Internet bắt đầu phổ biến, nhiều năm sau lại được mở ra như một đoạn ký ức bị lãng quên. Và thông tin mà nhân viên kỹ thuật có được không chỉ như vậy, đôi mắt anh ta sáng lên, tiếp tục nói. Năm 14 tuổi, do bố mẹ qua đời nên được gia đình nuôi dưỡng nhận nuôi. Sau một năm thì bỏ nhà ra đi, mất tích. Cậu thiếu niên trẻ tuổi có thể được coi là nổi bật trong số những đứa trẻ ở gia đình nuôi dưỡng. Cậu sở hữu tất cả những ưu điểm của bố mẹ, là cậu bé đẹp trai nhất trong gia đình nuôi dưỡng có 7 đứa trẻ này. Gia đình nuôi dưỡng ở Mỹ là một cơ chế rất đặc biệt. Sau khi trải qua một quy trình nhất định sẽ được ủy thác chăm sóc trong những gia đình đủ điều kiện. Đại đa số gia đình đều rất ấm áp và đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Thường thì ban đầu họ cũng tràn đầy tình yêu thương và nhiệt huyết. Nhưng lâu dần, mọi chuyện đã thay đổi, không ít đứa trẻ mất cha mẹ đều rất nổi loạn, thù địch với bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của gia đình nuôi dưỡng. Giáo dục là một bài toán hóc búa trên toàn thế giới. Mọi người luôn tưởng mình là chuyên gia giáo dục giải quyết vấn đề. Nhưng trên thực tế, sự nhiệt tình của những bậc cha mẹ nuôi dưỡng này sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Tiền trợ cấp hàng tháng trở thành động lực để những gia đình có ý đồ xấu tham gia hoạt động nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng đủ số lượng trẻ em là có thể kiếm được đủ tiền trợ cấp, còn trái tim của những đứa trẻ đó, ai quan tâm chứ? Cứ như vậy, sau khi May Ken qua đời, tên của cậu thiếu niên Achen Ken với tư cách là trẻ mồ côi đã được đăng ký. Achen Ken trẻ tuổi không gặp phải gia đình nuôi dưỡng ngược đãi cậu, nhưng là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp lại không nơi nương tựa, nên đã bị kẻ có ý đồ xấu để mắt tới. Lúc này cậu đã bộc lộ tài năng thông minh và nhanh trí. Sớm phát hiện ra điều bất thường và bỏ trốn khỏi gia đình nuôi dưỡng. Nhưng Achen không có tiền, cũng không chịu nhục nhã, chỉ có thể lang thang trên đường phố chịu đói. Bước ngoặt của sự việc xảy ra vào một ngày nọ, Achen gặp một nhà sản xuất tên là Greenberg ở Hollywood, Los Angeles. Nhà sản xuất này cho rằng cậu là một hạt giống tốt để trở thành ngôi sao, mời cậu đến công ty môi giới của ông ta xem thử. Cậu bé non nớt đói meo. Tòa nhà công ty môi giới ở phía xa lấp lánh ánh vàng, cậu đi theo vào trong, cầu thang dán đầy ảnh chụp chung của Greenberg và những ngôi sao xuất hiện trên màn ảnh rộng, và điều quan trọng hơn là những người vội vã khi nhìn thấy Greenberg đều dừng lại, nở nụ cười nịnh nọt với ông ta. Cuối cùng cậu cũng buông lòng cảnh giác, quyết định thử cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của mình này. Tuy nhiên, số phận lại rẽ sang một hướng khác một cách bần thỉu và kịch tính. Chậc, xuất thân trong gia đình đơn thân, 14 tuổi mồ côi, 15 tuổi bỏ nhà ra đi từ gia đình nuôi dưỡng. Chỉ vậy thôi, còn thông tin nào khác không? Nhân viên kỹ thuật đó lần đầu tiên nhìn thấy nội dung ngắn gọn như vậy, vì thế đột nhiên lắp bắp. Không, không còn nữa, tên ca cơ này thật sự quá xảo quyệt. Owen tức giận cười lạnh, quát lớn vào mặt đối phương trong văn phòng. Nhưng lúc này, Hollis bất giác lại mất tập trung, hình tượng nhân vật thật cứng nhắc. Tuổi thơ của kẻ xấu luôn bi thảm. Tuy nhiên, Hollis nhớ lại những lần đối đầu với ca cơ trong nhiều năm, lại như thể nhìn thấy một người đàn ông sống động được khắc họa bằng vài nét vẽ qua những dòng chữ lạnh lùng đó, xảo quyệt và tự luyến, khiến anh xoay vòng vòng. Tại sao hắn ta lại tình nguyện mạo hiểm tính mạng để lộ mình, đi theo cô gái đó đến Trung Quốc? Hollis cúi đầu, cuối cùng chậm rãi sờ lên cổ đang băng bó của mình. Trong đầu dần dần hiện lên một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng kiên định. Có lẽ đây chính là câu trả lời. Editor, VP, nguồn, siêu tầm, cách chương.